kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1304, chương 1296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói, mẹ Lý nhẹ chạm vào lưng Lâm Thiên thể hiện sự an ủi cũng không thể không cảm thán, đây ấy không biết xó đo của con thực sự là một đứa bé tốt bụng và mạnh mẽ. Lâm Thiên dựa vào lòng mẹ Lý, như thê dựa vào lòng của Lý Cân. Lúc này cô không ngừng tự nhủ trong lòng rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục mạnh mẽ kiên cường. Rất nhanh sau đó, Lâm Thiên nói với Đường Ninh về chuyện kết hôn, bởi vì cô ấy phải điều phối kỳ nghỉ của mình. Điều quan trọng nhất là Đường Ninh hiện đang mang thai và chị Long Pê Hải chăm sóc La Sinh, vậy đến lúc đó ai có thể chăm sóc La Ảnh Hồng đây? Yên tâm lo việc kết hôn của em đi, có thể tận dụng cơ hội để hưởng tuần trăng mật. Chị Hồng chị sẽ lo liệu, Đường Ninh nói với Lâm Thiên. Sau đó, Đường Ninh cầm một tập tài liệu trên bàn của cô đưa cho Lâm Thiên. Em không có nhà mẹ, vì vậy Cự Tình sẽ là nhà mẹ của em. Chị không thể để em hai bàn tay trắng mà gả qua đó. Lâm Thiên nghi ngờ mở văn kiện ra, lại phát hiện ra thông tin trong đó là thỏa thuận chuyên nhượng cô phân của Cự Tình. Chị Ninh, món quà này đắt ô. 9, đòi này của em sẽ là nhân viên của Cự Tình. Có phần văn kiện này, em sẽ phải làm việc cho Cự Tình trong suốt quãng đời còn lại. Chị còn nghĩ SN chị buôn bán lời rồi đấy. Nhận Lâm Thiên cầm văn kiện đồng ý gật đầu, bởi vì cô ấy biết rằng ở trước mặt Đường Ninh, đạo đức giả là vô cùng vô dụng. Em sẽ giữ ân tình này ở đây. Lâm Thiên chỉ vào vị trí trái tim mình, lời nói như lời thề. Đường Ninh lắc đầu ý nói không cần cô ấy khắc cốt ghi tâm, bởi vì hai người đã là người thân. Đây chỉ là cách để đối xử với những người mình thân yêu. Ngay sau đó, Thánh Đề Châu Bảo thông báo rằng họ sắp hợp tác với La Anh Hồng, đồng thời thông báo về người phát ngôn mới nhất chính là La Anh Hồng. Mọi người đều bất ngờ khi tin tức được đưa ra, vì không ai ngờ rằng La Anh Hồng làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian này lại nhận được thư mời phát ngôn nhanh chóng như vậy, lại còn là một thương hiệu trang sức thiết kế nổi tiếng Thánh Đề. Vốn dĩ đây là điều hẳn là không được mọi người chú ý, tuy nhiên, vì Đường Ninh đã đặt nền móng cho La Anh Hồng từ trước, biệt chị ấy có thực lực vững vàng, thêm vào đó nhiều người đã nhìn thấy tác phẩm của chị ấy, nên Thánh Đệ khi đưa ra thông báo chính thức phản ứng của người bên ngoài là hoàn toàn được chấp nhận, bởi vì cảm thấy rằng La Anh Hồng và ý tưởng thiết kế rất phù hợp nhô đặc biệt Thánh Đệ còn đưa bản vẽ thiết kế của La Anh Hồng dưới blog chính thức, mọi người ngay lập tức thừa nhận thân phận người phát ngôn của La Anh Hồng, cảm thấy khí xa tao nhã hiện tại sau khi thay đổi thực sự rỗng với quỹ đạo phát triển của Thánh Đê. Ngay cả bản thân La Anh Hồng cũng cảm thấy không thể tin được. Làm sao có thể, bên dưới trang Thánh Đề Châu Bảo đều là những thông điệp tràn đầy mong đợi, vậy mà lại không có ai xúc phạm hay công kích. Chị ấy suy nghĩ lại thật kỹ càng, Đường Ninh đã sắp xếp đường đi lối về cho chị ấy, chỉ thấy mọi liên kết đều do cô thiết kế ôn thỏa, đều có đất dựng võ. Đường Ninh không có một sắp xếp vô ích nào. Tại thời điểm này, La Anh Hồng mới biết thế nào gọi là sức mạnh. La Anh Hồng thực sự không ngờ rằng mình vẫn có thể nhận được hợp đồng phát ngôn hàng đầu. Đợi sau khi Thánh Đề công bố, chị ấy mới cảm thấy chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bước đi này của chị ấy vẫn không có bất kỳ liên hệ nào với Phùng Tịnh, bởi vì chỉ có như vậy, Phùng Tịnh mới không có lý do hãm hại một nghệ sĩ không có quan hệ cạnh tranh với chị ta. Ngay sau đó, Đường Ninh đã giành được một cuộc phỏng vấn rất quan trọng cho chị ấy. Để ngăn ngừa tai nạn ngoài ý muốn, Đường Ninh cho phép đội phương vào Cự Tình để phỏng vấn La Anh Hồng. Người bên ngoài rất tò mò về Cự Tình này, vì vậy đương nhiên họ sẽ rất mong chờ cuộc phỏng vấn của La Anh Hồng. Mà Phùng Tịnh đã nhìn thấy tất cả mọi thứ của La Anh Hồng, nhưng vẫn không có cách nào, bởi vì chị ta thậm chí không thể phát hiện ra một điểm đen nào của La Anh Hồng. AI bảo đối phương là Đường Ninh vô cùng cẩn thận chứ. Làm thế nào đây, nghĩ cách đi, có phải muôn tôi nhìn con tiện nhân kia càng ngày càng nổi tiếng. Nhìn thấy Phùng Tịnh mất bình tĩnh, người đại diện của chị ta chỉ có thể tiên lên chân an chị ta. Cho dù hiện tại cô ta trở lại con đường thành công, cô ta cũng không thể là đối thủ của chị. Kỳ thực chị có thể yên tâm, cách chương.